Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 348, chương 350, hướng Akatsuki cầu viện. Cầu khen thưởng. Âm vũ mông lung thời tiết bên dưới. Khoác áo mưa Shirakawa đi ở vũ trì quốc cầu trên. Nhìn u buồn thiên không? Trong lòng cũng là tương đối nặng trịch. Tạp chí trùng tại Nham Ẩn cùng Konoha kết thúc khói lửa chiến tranh. Đệ tứ Hokage Namikaze Minato tiền nhiệm trước. Yahiko liền bị tính chết. Nagato thành công chế ra Pain lục đạo. Bí mật giết chết Salamander Hanzo. Chi phối vũ ẩn thôn. Thành lập Akatsuki. Dưới đất bí mật hoạt động. Gom góp vốn. Triệu tập thành viên. Hai năm giữa. Akatsuki đã từng giúp qua một chút nước nhỏ đánh mấy tràng chiến tranh. Lai lịch tương đối thần bí. Hơn nữa thực lực cường đại. Giá cả rẻ tiền. Bất động thanh sắc phát triển. Vũ ẩn thôn cũng như cũ duy trì nguyên dạng. Salamander Hanzo bị giết. Nhóm lớn cùng hắn cùng một chỗ vũ nhẫn bị trục xuất thôn. Hơn nữa tiến hành đuổi giết. Vũ trì quốc lâm vào nội loạn. Hết thảy, đều là bình tĩnh như vậy. Chút nào không để cho người chú ý. Vũ trì quốc như cũ duy trì kia loại âm trầm. Salamander Hanzo bộ hạ cũ cùng Akatsuki gợi lên nội chiến. Nhưng là người nào cũng không biết rõ. Loại này nội chiến chẳng qua là mặt ngoài hiện tượng. Biểu hiện dưới da xương thịt. Đã toàn bộ cải hoán. Bởi vì tình huống vô cùng nguy cấp. Nham ẩn cũng không có phát hiện vũ ẩn chính quyền biến đổi thay đổi. Chẳng qua là đưa ánh mắt nhìn chuẩn Akatsuki. Tiến hành điều tra. Nhìn hắn có hay không có được cải hoán chiến cuộc năng lực. Onoki càng điều tra, càng phát ra hiện tại cái tổ chức này không đơn giản. Vô thanh vô tức nổi lên. Siêu cường thực lực, tại hơi giật mình, đương vừa đánh nhịp quyết định, hướng cái tổ chức này tìm xin giúp đỡ. Thuê bọn họ đối phó Vân Ẩn, mà Shirakawa đi tới Vũ Tri Quốc, chính là tới thuyết phục Akatsuki đáp ứng bọn họ thuê. Phải mau sớm giải quyết, bởi vì hiện tại Nham Ẩn. Nếu như không chiếm được Akatsuki trợ giúp nói, cũng chỉ có thể đầu hàng Sa Ẩn, toàn lực đối mặt Vân Ẩn một con đường. Hơn nữa còn không có thể bảo đảm Sa Ẩn có tiếp nhận hay không hòa bình hiệp nghị. Đây chính là Vũ Ẩn thôn. Shirakawa đứng ở Vũ Ẩn ngoài thôn, cũng không vội vã tiến vào trong thôn, mà là quan sát từ đằng xa. Đây là một tòa xây dựng ở bờ biển thôn. Thôn toàn thể đều là sắt thép đường ống cùng đá lớn tạo dựng lên tháp cao. Đầu đầu cũng có ống xả nước nói. Những kiến trúc này đã tại trong mưa đứng sừng sững không biết được bao nhiêu năm. Bề ngoài đã trở nên đen nhánh. Từ bên ngoài nhìn, mang theo một chút âm u bầu không khí. Quan sát một trận, Shirakawa tiện bí mật lẻn vào thôn. Hiện tại Vũ Ẩn thôn. Trên danh nghĩa. Vẫn là Salamander Hanzo đang nắm trong tay nơi này. Nếu như hắn trực tiếp đi vào gõ cửa, chỉ đích danh tìm cái gì Akatsuki, chỉ sợ sẽ lập tức bị vũ nhẫn nhóm quần khởi vây công. Cho nên chỉ có thể bí mật lẻn vào đi. Hắn tin tưởng, lấy bên năng lực, sẽ biết được hắn lẻn vào. Shirakawa tiềm hành thuật, tính không phải cao minh, nhưng là lừa gạt mấy cái vũ nhẫn, vẫn là đủ. Khi hắn vừa tiến vào vũ ẩn thôn sau đó, tại vũ ẩn kiến trúc cao nhất tháp trên, hắc ám trong lầu các, lập tức mở ra một song con mắt, trong con ngươi, tản ra từng vòng sóng gợn hình. Conan, con mắt chủ nhân phát ra thanh âm không có chút rung động nào, tràn đầy hờ hững, ào ào ào, hắc ám trong phòng, phát ra phảng phất trang sách phiên động thanh âm một dạng màu trắng giấy trương tụ thành một cái. Nhân hình, rõ ràng là cùng Shirakawa có duyên gặp qua một lần Conan. Thế nào, Conan so sánh với lần Shirakawa gặp phải thời điểm, càng vắng lặng cùng yên lặng, nhàn nhạt xem lấy con mắt chủ nhân. Có một đầu tóc màu da cam, một đôi Uzumaki trạng cặp mắt, trên mặt cùng các vị trí cơ thể khiết lấy vô số hắc bổng. Đời trước là Yahiko Pen Thiên Đạo, có người tiến vào thôn. Ngăn trở ta nước mưa. Chakra tương đối mạnh mẽ. Thiên đạo Pen nhàn nhạt nói. Uzumaki chạm trong hai mắt. một chút thần sắc hào quang cũng không có, lộ ra hờ hững cùng lạnh nhạt. Là người nào? Conan nhìn quen thuộc mặt mũi, lạnh lùng vẻ mặt bên, trong bụng có chút thương cảm, đôi mắt rũ thấp, không biết rõ, ta đem thuật dừng lại, ngươi dùng nhẫn thuật đem hắn tìm ra. Thiên đạo bên đi ra tháp cao, đi chí dương trên đài, mặc cho nước mưa từ trên người dội rửa mà qua. Ừ, Conan gật đầu một cái. Được, bắt đầu. Thiên đạo bên hai tay nhanh chóng kết mấy cái ấn, sau đó đem hai tay nâng lên, nhấc tay thác thiên, giao cho ta đi. Conan ngón giữa và ngón trỏ tương bính, dựng thẳng ở trước ngực, nhắm mắt bắt đầu ngưng kết chakra, không trung nước mưa, bắt đầu chậm rãi phai đi, to bằng hạt đậu nước mưa, biến thành như tơ như vậy hạt mưa, sau đó biến mất, chỉ để lại dưới mái hiên nước đọng, chính từng giọt xuống phía dưới rơi, tràn đầy không mây đen cũng không tản đi. Conan chakra ngưng tụ xong tất, thân thể chậm rãi tản ra, hóa thành từng miếng giấy trắng, trên không trung chậm rãi tự bản thân xếp, tạo thành từng con giấy con bướm, bay trên không trung, tụ chung một chỗ, sau đó như gió bay ra, rơi xuống tháp cao, rơi vào vũ ẩn thôn phố lớn ngõ nhỏ, tiến vào nhà nhà, bắt đầu tìm kiếm, mỗi một trang giấy con bướm, đều giống như tiểu hài tử đồ chơi một dạng, lại giống như sống sờ sờ con bướm một dạng vỗ cánh bay lượn. Vũ đình, Shirakawa ngồi ở vũ ẩn trong tiệm bánh bao, hưởng thụ nhân giày da mỏng bọc lớn, đột nhiên cảm giác trong bầu trời hiện tượng, không khỏi nhếch miệng lên, cầm trong tay bánh bao ăn, sau đó cùng bán bánh bao a bà tính tiền, lại ra bánh bao, nhìn về phía thiên không, dầm, Shirakawa vừa ra bánh bao, lập tức có mấy con giấy con bướm xông tới, ở trước mặt hắn phe phẩy cánh, giống như đồ chơi một dạng, nhìn Shirakawa một trận, liền bay đi, không tệ nhẫn thuật. Shirakawa nhìn kia phảng phất đồ chơi giống nhau giấy con bướm, đưa tay hư nắm một cái giấy con bướm trong nháy mắt lại rơi vào trong tay hắn. Bạn cũ đến, mong rằng vừa thấy, cũng vô ác ý. Shirakawa nắm giấy con bướm, cười tại trên người nó lấy chính mình chakra viết xuống một hàng chữ. Không chút khách khí đem gần có duyên gặp mặt một lần, viết thành bạn cũ. Sau đó thả bay giấy con bướm, mặc cho nó vỗ cánh bay đi. Tại vũ ẩn thôn tháp cao trên ban công, từng miếng giấy con bướm hội tụ vào một chỗ, tự động mở ra, hóa thành địa phương mảnh giấy, áp vào cùng một chỗ. Hình thành hình người, lộ ra Conan khuôn mặt. Như thế nào đây? Thiên đạo bên hơi hơi nghiêng đầu. Là cái kia nham nhẫn. Conan trên khuôn mặt, thiếu một cái lỗ. Một trang giấy con bướm từ không trung bay tới. Ở thiên nói bên trước mặt than triển khai. Tại địa phương mảnh giấy một góc, chakra rõ ràng viết một hàng chữ. Cái kia nham nhẫn, thiên đạo bên nhướng mày một cái. Chính là chúng ta Akatsuki lần đầu thu nhận thành viên, cũng chính là cưu giúp về chỗ thời điểm, đụng phải cái kia lấy nhẫn cụ đổi thức ăn thiếu niên nham nhẫn. Conan mở miệng nói, là hắn a. Thiên đạo bên trên mặt chút nào không cái gì thần sắc, bình thản đáp một tiếng, phảng phất thiên hạ bất kỳ sự tình đều không cách nào câu động hắn tâm trạng một dạng. Không biết rõ hắn tìm tới nơi này có cái gì sự tình, lại có thể phát hiện chúng ta ở chỗ này, là giết chết hắn, vẫn là, Conan hướng lên trời nói bên hỏi, dẫn hắn đến đây đi. Thiên đạo bên nhàn nhạt nói, được, Conan mỗi ngày nói như vậy, gật đầu một cái, trên người bay ra một trang giấy phiến, hóa thành con bướm tìm hướng Shirakawa, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.